Chương 61, ngươi mạnh khỏe, ta là Triêu Phong Trần. Lý Phù Giao lên lúc trước vốn là rơi xuống một trận mưa xuân, có thể trận kia mưa xuân tựa hồ là biết rõ sau đó có người trẻ tuổi gặp lên, bởi vậy tại giờ thìn sau đó liền ngừng mưa rơi, đợi đến lúc Lý Phù Giao theo lời đi vào miếu đổ nát trước thời điểm, mưa xuân đã ngừng, chỉ là miếu đổ nát bên cạnh cái kia khối bên cạnh tảng đá xanh một viên cây ngô đồng trên lá cây còn lưu lại lấy có chút giọt mưa, chỉ bất quá bị đực, trận này mưa xuân cọ rửa qua cây ngô đồng, lộ ra rõ ràng nếu so với lúc trước sáng ngời rất nhiều. Lý Phù Giao đi vào miếu đổ nát ra, không thấy lúc trước vị kia khuôn mặt bình thường, bên hông treo được có một thanh đoản kiếm trung niên nam nhân, ngược lại là từng bước ôm ấp lấy rắn như tuyết trường kiếm nữ tử kiếm sĩ đi ra miếu đổ nát. Lý Phù Giao ra mắt nàng, cái này chính là đêm qua tại Tiễn Sơ Nam sau khi rời khỏi đi vào hắn trước người hỏi chút ít lời nói vị nữ tử kia kiếm sĩ, chỉ là tối hôm qua ngắn ngủi gặp mặt liền làm cho Lý Phù Giao cảm thấy nàng có chút không dễ tiếp xúc. Hiện nay xem ra nàng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ đến tại lên lúc trước mình cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng. Lý Phù Giao cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng tiền bối, nữ tử khẽ gật đầu lấy bày ra biết được, sau đó đi qua hai bước, phối hợp mở miệng nói ra, vốn ta ý định thu ngươi làm đồ đệ đấy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể leo lên này tòa kiếm sơn, bất quá ngươi như là đã là Trần Thặng đồ đệ, ta đây cũng không có biện pháp, có thể ngươi có biết hay không ngươi bỏ qua ta đây cái sư phụ sẽ là một kiện cho ngươi ảo não cả đời sự tình. Lý Phù Giao há hốc mồm, nghĩ đến nói cái gì đó, nhưng rất nhanh liền phát hiện hiện nay cái cục diện này xuống, bản thân vô luận nói cái gì cho phải giống như cũng không phải quá thỏa đáng, vì vậy Lý Phù Giao rất sáng suốt ngậm miệng lại. Tạ Lục nhìn xem cái này đã có chút ít mơ hồ thiếu niên, nhẹ giọng hỏi, ngươi có biết hay không Trần Thặng thân phận? Lý Phù Giao tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút trầm trọng, hắn biết rõ cái kia tại Bạch Ngư Hà lấy kiếm nam nhân là kiếm sơn kiếm sĩ không giả. Cũng không biết hắn phải hay không phải tại kiếm sơn chọc cái gì mầm tai vạ mà bị từng cái dưới kiếm sơn đấy, tuy rằng xem ra không quá giống, có thể Trần Thặng cái dạng kia, giống như lại cái gì cũng có khả năng. Tạ Lục không có lòng dạ thanh thản cùng thiếu niên này nhiều đi vòng vèo, đi ra vài bước, ý bảo Lý Phù Giao cùng tại sau lưng sau đó, liền mở ra đáp án, trên núi có một lão gia hỏa, đời này thu 4 cái đồ đệ, tuy rằng cả ngày lẩm bẩm muốn thu cái thứ 5, nhưng trên thực tế cũng không gặp hắn thu cái thứ 5 rồi, vì vậy hắn liền chỉ có 4 cái đồ đệ. Bốn người đều được an bài đến kiếm chân núi sung làm lao động tay chân, cái gì là cu ly, ước chừng chính là giống như ta vậy, cho loại người như, ngươi lập chí học kiếm tiểu gia hỏa nói chút ít nói nhảm, chỉ bất quá bây giờ vì sao chỉ có 3 người, ngươi tổng phải biết đi. Lý Phù Giao không phải cái loại này không ra mấu chốt kẻ ngu dốt, hắn rất nhanh liền đã minh bạch, Trần Thặng chính là kia người thứ tư, hắn xuống núi rồi. Tạ Lục vây quanh lấy Tiểu Tuyết, thần tình bình thản, nhưng ngẫu nhiên lộ ra sợi sợi kiếm khí liền đủ để nói rõ nữ tử này kiếm sĩ kiếm đạo tu vi nên là cực kỳ bất phàm, thậm chí loại khí thế này, tại Lý Phù Giao đến xem, đã rất Trần Thặng không kém đi nơi nào, ở trong Sơn Hà chưa bao giờ đã từng nói qua cô gái này liền không thể luyện tập kiếm, thậm chí còn 6.000 năm trước những cái kia chết trận kiếm tiên bên trong liền có một vị là nữ tử kiếm tiên, vị kia kiếm tiên, tại chiến trước khi chết, chém giết quá nhiều đạt hai đầu đại yêu, đều là Thương Hải cảnh đỉnh phong yêu thổ cự đầu. Tự hồ là biết rõ Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, Tạ Lục rất bình tĩnh mở miệng nói, vị kia chết trận nữ tử kiếm tiên, liền họ Tạ, rất không khéo, liền là tổ tiên của ta, về phần ta vì cái gì họ Tạ, ước chừng không người nguyện ý tổ tiên dòng họ đoạn tuyệt, bởi vậy Tạ thị nhất tộc, vô luận lập gia đình còn là cưới vợ, tính tự đều chỉ có thể họ Tạ, thậm chí còn có người đối với Tạ thị ký thác kỳ vọng, muốn lại nhìn Tạ thị ra một vị kiếm tiên, chỉ bất quá nam nữ đều không trọng yếu, nói đến đây sau đó, Tạ Lục rất nhanh liền liếc mắt, tự giễu nói lệch, Lý Phù Giao nhu thuận chạy tại nơi này tính tình cổ quái nữ tử kiếm sĩ sau lưng, không dám nhiều lời, Tạ Lục tự giễu cười cười, không biết là bởi vì Trần Thặng không muốn sau đó sinh hài tử họ Tạ, còn là nói hắn đã sớm chán ghét hắn tại kiếm sơn sinh hoạt, muốn đi du lịch Sơn Hà, tóm lại hắn là tại đại hôn đêm xuống núi, những năm này lại không đã trở lại, Lý Phù Giao lặng lẽ giật giật khóe miệng, chỉ là muốn Trần Thặng cái kia không đứng đắn bộ dạng rõ ràng đều thiếu chút nữa lập gia đình rồi. Chỉ bất quá nếu hắn thật sự rất trước mắt đây cô gái cổ quái kiếm sĩ kết hôn mà nói, hiện nay nàng không được làm cho mình hôn một tiếng sư mẫu, Lý Phù Giao thần sắc cổ quái, chỉ bất quá cũng may tại hắn trước người nàng kia cũng không quay người, bởi vậy nhìn không thấy hắn hiện nay thần tình, đi đến một mảnh thạch bích trước, nữ tử vây quanh trường kiếm Tiểu Tuyết ra khỏi vỏ, một kiếm đem chỗ này thạch bích triệt để đánh thủng, lộ ra một cái chỉ có thể dung nạp một người thông qua hẹp hòi đường tắt, Tạ Lục chỉ này đường tắt, bình tĩnh nói ra, từ nay về sau đạo tiến là được lên. Lý Phù Giao chắp tay làm tạ, đang nghĩ ngợi bước vào đi, liền bị Tạ Lục một phát bắt được cổ áo, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, bình thản mở miệng nói, đường núi khó đi, càng là hung hiểm, vì sao nhiều như vậy năm kiếm sơn không người mới, chính là này đường núi thật sự khó đi, kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi, trừ đi Sơn Hà Chi Trung, mặt khác rải rác giả tu kiếm sĩ, chính thống liền chỉ còn lại có Kiếm Sơn này một chỗ. Kiếm Sơn chọn lựa truyền nhân xa xa so với ngươi muốn giống như còn muốn nghiêm khắc, bởi vậy leo lên chỗ này Kiếm Sơn kiếm sĩ tuyệt đối không nhiều lắm, coi như là ngươi bị được Trần Thặng thu làm đệ tử, bước chân vào kiếm sĩ đệ nhị cảnh, nhưng cũng không phải là nói là tuyệt đối có thể leo lên Kiếm Sơn đấy. Những người còn lại lên liền lên, chết ở trên đường núi ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, bất quá ngươi, ta còn là cho ngươi một lần cơ hội, đem ngươi Tiểu Tuyết mang theo núi đi, nếu là trên đường kiên trì không được, liền đem kiếm này ném xuống sườn núi. Ta tự nhiên cứu ngươi một lần, chỉ bất quá cũng chỉ có một lần sau đó, ngươi cũng không tiếp tục tư cách lên. Sau khi nói xong, Tạ Đục liền không nói lời gì đem trong ngực làm cho ôm trắng như tuyết trường kiếm kín đáo đưa cho Lý Phù Giao, sau đó liền lui qua một bên. Lý Phù Giao do dự mở miệng, tiền bối, Tạ Lục vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói, bảo ngươi cầm lấy liền cầm lấy, lại nhảy dài dòng lắm điều đấy. Nhìn thấy Tạ Lục cái dạng này, Lý Phù Giao thức thời ôm chặt chui này Tiểu Tuyết, chui vào đường tắt chính giữa. Mà Tạ Lục thì là cực kỳ không khách khí ngồi ở đường tắt bên cạnh, thật là không dễ không định phản hồi này tòa miếu đổ nát. Miếu đổ nát bên kia, Liễu Y Bạch nhìn xem một thân quần áo tả tơi đại sư huynh Tiễn Sơ Nam, thật sự là nhịn không được vui vẻ, cười ha ha. Tiễn Sơ Nam thở dài, ai kêu hắn biết rất rõ ràng Trần Thặng tin tức, ngược lại là không nói đâu rồi, cả đêm bị được y tiểu sư muội trọn vẹn lần lượt mấy trăm kiếm, coi như là hắn kém một bước sẽ phải bước vào xuân thu cảnh, cũng không cản được đây mấy trăm kiếm a. Đầu bất quá đối với vị kia khi bọn hắn trong bốn người này thiên tư cao nhất, nhưng là tính tình sau cùng phóng đảng nhị sư đệ, Tiễn Sơ Nam dù có ngàn vạn câu nói nếu muốn nói, cũng không chịu nổi Trần Thặng không muốn nghe a. Trầm mặc một lát, Tiễn Sơ Nam đứng ở miếu đổ nát trước trên đất trống, đối với xa xa mở miệng nói ra, Tạ Lục, Kiếm Sơn trên quy củ, hỏng không được, dù chưa gặp người, có thể bên kia xa xa truyền đến âm thanh, tẩy sư huynh. Liễu Y Bạch sởn hết cả gai ốc, đây là sư muội hai ngày giữa lần thứ hai kêu sư huynh. Đây chính là dĩ vãng 10 năm đều chuyện không có phát sinh qua. Hắn vẻ mặt đau khổ, nhìn cách đó không xa đại sư huynh, tẩy sư huynh, sư đệ đến nhìn chằm chằm vào như thế nào đây. Tiễn Sơ Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là quay trở về tới trong miếu đổ nát. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu chọc giận tiểu sư muội, so với hỏng mất Kiếm Sơn quy củ còn muốn nghiêm trọng. Hướng mặt trời mọc, có vị vội vàng cảnh cáo trong vòng ngàn dặm thủy yêu hán tử đang tại buôn tẩu. Vị này hạ quyết tâm muốn làm một vị người lương thiện hán tử, chuyện thứ nhất muốn làm đấy chính là kiệt lực không khiến người khác làm ác. Có thể vốn nên ngựa không dừng vó, hắn hôm nay cũng tại một chỗ sườn đồi bên cạnh dừng bước lại. Tại hắn trước người đang có một vị bên hông treo kiếm bạch bào nam tử, nhìn xem phía trước cái kia sông lớn không nói một lời, chỉ là cảm giác được hán tử kia đi vào sau lưng. Sau đó nam tử này liền xoay người nhìn về phía vị này tại trong vòng ngàn dặm tu vi thật đệ nhất nhân, cười chủ động mở miệng nói, xin chào, ta là Triêu Phong Trần. Cảm thụ được cái kia bạch bào nam tử một thân lăng lệ ác liệt kiếm ý, nhìn xem bên hông hắn thanh kiếm kia, vốn nên là sợ nhất kiếm sĩ hán tử lần đầu tiên mở miệng nói ra, Bạch Kỳ. Bạch bào nam tử ồ một tiếng, sau đó sờ lên mặt của mình, tuy rằng không biết vì cái gì bản thân còn không có tiêu tán, cũng không có chút muốn tiêu tán bộ dạng, nhưng vẫn xưa cũ rất vui vẻ nói, xin chào, ta là Triêu Phong Trần. Đúng rồi, ta không phải Triêu Thanh Thu. Có một câu hắn không phải đối với hán tử nói, mà là đối với tòa sơn hà này, đối với này tòa phương Bắc yêu thổ, rất đúng Tây Phật thổ, đối với dưới đời này hết thảy nói, ngươi mạnh khỏe, ta là Triêu Phong Trần.